Lời khó diện ý mị dã. Chương 16, ngoại truyện 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hẹn hò kết thúc, Từ Duyên và Hạ Đình về lại nhà cũ ăn tối với Hạ Luật Hành. Trước khi ra về, Hạ Luật Hành cho Từ Duyên một bao lì xì to đỏ chói, còn cười tít mắt chúc Từ Duyên sinh nhật vui vẻ. Đây là sinh nhật đầu tiên của Từ Duyên ở Hạ gia. Hạ Đình cực kỳ tôn trọng ước nguyện của cậu. Hắn cùng cậu tới khu giải trí chơi hết nửa ngày, xem chung với nhau bộ phim mà Từ Duyên rất muốn xem. Từ Duyên bất chợt nổi hứng muốn đến nhà cũ Hạ gia thăm ông nội. Hạ Đình cũng dẫn cậu về. Với Từ Duyên mà nói, đây chính là lần sinh nhật hạnh phúc và trọn vẹn nhất của cậu. Chỉ là hành động bao hết khu vui chơi cho cậu của Hạ Đình có hơi lố. Sau khi tắm rửa xong, Từ Duyên dựa vào lòng Hạ Đình nói, thật ra khu vui chơi ồn ào một chút cũng không sao cả. Không cần bao hết vậy đâu. Trời đêm của Tây Cảng được trang hoàng bằng ánh đèn neon lộng lẫy. Bên ngoài trời mưa phùn lách tách đập lên cửa kính rồi chảy dọc xuống. Mặt kính nhanh chóng bị xối ướt, khiến cho khung cảnh ngoài kia mờ ảo méo mó. Trong mơ hồ cũng tạo nên phong vị độc đáo riêng. Hạ Đình thừa biết Từ Duyên không thích ngồi xe lăn xuất hiện ở những nơi đông người. Nhưng hắn không nói gì mà chỉ đặt chiếc phong bì dày nặng Hạ Luật Hành cho vào lại tay cậu. Ngữ điệu bình đạm, lo đếm tiền của em đi. Nhóc ham tiền, lúc ấy, mình đã bao nhiêu lần nói với Từ Mính rằng mình có thiện cảm với Từ Duyên. Khi Hạ Đình nhờ Từ Mính nói giúp những lời hay ý đẹp để Từ Duyên xích lại gần hắn hơn. Gần như lúc nào Từ Mính cũng cười tủm tỉm nhận lời. Lúc ấy, trong lòng Từ Mính đã nghĩ gì về hắn? Hay Từ Mính có thực sự từng cố gắng hóa giải bầu không khí kỳ lạ giữa Hạ Đình và Từ Duyên hay chưa? Nếu là có, vậy thì Từ Duyên khi biết rõ Hạ Đình thích mình mà còn cố ý làm mặt lạnh đã nghĩ gì trong đầu? Cậu cười nhạo phần thiện cảm của Hạ Đình đối với cậu, hay là cậu khinh thường nó? Từ Duyên nhận lấy phong bì đỏ nhám, mỉm cười đếm tiền rất chi là nghiêm túc. Cậu rút ra từng tờ tiền mới tinh nhỏ giọng đếm đếm. Là một người bạn chơi tương đối thân với Hạ Đình thời đại học, là một alpha nói năng ôn hòa, chưa bao giờ nóng nảy trong ấn tượng của Hạ Đình. Là một người có giáo dưỡng khi có một đứa em trai beta thoạt trông không thích Hạ Đình cho lắm. Nhưng mỗi lúc ở trước mặt Hạ Đình vẫn dạy bảo em trai gọi hắn là anh Hạ Đình. Lúc đếm tới 15, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm đục. Từ Duyên nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn thấy những chùm pháo hoa lấp lánh đang nở rộ trên bầu trời đêm đen. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì pháo hoa đã liên tiếp nối đuôi nhau lần lượt nở rộ trong không trung. Từ Duyên và Hạ Đình ngồi trên tấm thảm trước cửa sổ sát đất. Cậu nhìn chăm chú một hồi lâu mới chợt nhớ ra đây là hình pháo hoa trên tờ rơi cho buổi bắn pháo hoa tại khu vui chơi tối nay. Là một người bạn chơi tương đối thân với Hạ Đình thời đại học. Là một alpha nói năng ôn hòa, chưa bao giờ nóng nảy trong ấn tượng của Hạ Đình. Là một người có giáo dưỡng khi có một đứa em trai beta thoạt trông không thích Hạ Đình cho lắm. Nhưng mỗi lúc ở trước mặt Hạ Đình vẫn dạy bảo em trai gọi hắn là anh Hạ Đình. Từ Duyên quay đầu thấy Hạ Đình đang nhìn mình mỉm cười. Cậu hỏi hắn, đẹp không? Trời đêm của Tây Cảng được trang hoàng bằng ánh đèn neon lộng lẫy. Bên ngoài trời mưa phùn lách tách đập lên cửa kính rồi chảy dọc xuống. Mặt kính nhanh chóng bị xối ướt, khiến cho khung cảnh ngoài kia mờ ảo méo mó. Trong mơ hồ cũng tạo nên phong vị độc đáo riêng. Rất đẹp, Hạ Đình thành thật trả lời. Màn đêm sau lưng cậu lúc rực ráng lúc mờ ảo. Ánh mắt chăm chú nhìn thẳng Hạ Đình của cậu sáng ngời hệt như những vì sao lấp ló trên bầu trời đêm nay. Là một người bạn chơi tương đối thân với Hạ Đình thời đại học. Là một alpha nói năng ôn hòa, chưa bao giờ nóng nảy trong ấn tượng của Hạ Đình. Là một người có giáo dưỡng khi có một đứa em trai beta thoạt trông không thích Hạ Đình cho lắm.